cơm lên. Bấy giờ Tạ Du mới mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy phía bên kia đường có 5-6 cảnh sát vũ trang đầy đủ, lần lượt nhảy xuống xe. Cách một con đường chỉ sang hồ. Ngồi xuống, ôm đầu, không được nhúc nhích. Tụ tập đánh nhau, lá gan lớn nhỉ. Hai người bọn họ đứng cách hiện trường ẩu đả khá xa. Trước khi cảnh sát xuống xe, Khẩu Trang đã kịp kéo Tà Du lên. Cảnh sát cũng không ngờ dưới tàn cây lại có hai con cá bị solo với nhau mà lọt lưới. Khẩu Trang khoác vai Tà Du, nhìn xa, hai người như một đôi anh em thân thiết đi dạo công viên giữa 10 rưỡi trưa. Không cần cảm ơn, tôi rất dễ tính. Mà này, chúng ta khớp lời khai một chút nhé. Cậu thích thân phận gì? Tôi sẽ tự nghĩ. Chính là một quần chúng vô tội vì ăn sáng quá nhiều nên phải đến công viên đi dạo để tiêu cơm. Tà Du lạnh lùng nói. Tôi hả? Mặc kệ cậu. Khẩu Trang trợn trắng mắt. Tà Du nói tiếp. Đã đánh nhau còn sợ cảnh sát à? Không phải sợ. Khẩu Trang nhún nhún vai, bất cần nói. Chỉ là thấy phiền phức thôi. Đáng lẽ hai người bọn họ hẳn sẽ ung dung nhìn cảnh sát áp tải 10 mấy người rời đi, nhưng người tính không bằng trời tính. Trong đám có một cậu chàng tố chất tâm lý tương đối kém. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, vẫn không thấy đại ca nhà mình đâu. Quay đầu nhìn lại, đại ca vẫn đang đứng dưới gốc cây kia kìa. Thế là hoảng hốt, như thể gà con tìm thấy mẹ mà gào lên. Triều ca! Trong lòng Hạ Triều đã sớm đảo qua ngàn vạn câu chửi thề. Tà Du nói, Chiêu ca à? Cậu á? Hạ Triều nói, tôi nói không phải thì cậu sẽ tin à? Tà Du đẩy cánh tay Hạ Triều đang khoác lên vai mình xuống, tiết mục huynh đệ tình thâm kết thúc, lập tức trở mặt không quen biết. Cậu phải hỏi xem cảnh sát có tin hay không? Cảnh sát tất nhiên là không tin. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cứ bắt về hết rồi tính sau. Cảnh sát đứng trước mặt hai người bọn họ, nhìn rồi lại nhìn, nhất thời không xác định được vị nào là Triều ca. Triều ca là ai? Hà Triều chủ động đứng ra nhận danh xưng hành tẩu giang hồ của mình. Là cháu. Họ Hạ tên Triều, Trác Nguyệt Triều. Hà Du chưa kịp tự cứu mình, phủi sạch quan hệ giữa bọn họ, lại nghe thấy cái người vừa kéo cậu lên còn muốn khớp cùng với cậu, giới thiệu cậu với cảnh sát. Chú cảnh sát, cậu ta là người vừa đánh nhau với cháu. Tà Du ngay người. Tôi thật lòng cảm ơn cậu. Mang hết đi, bắt hết về cho tôi. Trong đồn cảnh sát, cả đám đông, 17-18 đứa xếp hàng đi vào như thể diễu hành thảm cỏ, đến nơi thì bị chia làm hai hàng, mặt đối mặt mà ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, giống mấy phần tử phản loạn phát trên truyền hình. Chu Đại Lôi thấy khá mới mẻ, lấy cùi chỏ hít hít Tà Du. Lão đại, mày có thấy giờ chúng mình giống bọn buôn ma túy không? Tiếp đón kiểu này, tao mới thấy trên TV. Ngẫm lại đồng chí cảnh sát thị trấn Hắc Thủy, thật quá có lòng, ít nhất còn cho ghế ngồi. Tà Du đói. Muốn ngồi ghế cơ à, mày cứ bơ đi. Hà Triều ngồi xổm đối diện Tà Du, không nhịn được cười một tiếng. Vì cảnh sát ngồi giữa bàn hộp gõ gõ mặt bàn. Sao? Tưởng mình đến mở tiệc trà à? Các cậu kia cười cái gì mà cười? Cậu biết đeo thứ đó lên mặt hả? Cũng không biết xấu hổ cơ đấy. Tháo ra ngay cho tôi. Hà Triều rất nghe lời, tháo khẩu trang. Không phải, cháu bị dị ứng tia tử ngoại mà. Thế thì cậu liều quá, còn đi đánh nhau làm gì? Hà Triều nói, không còn cách nào nữa, là anh em thôi ạ. Thật ra, cháu là người yêu hòa bình, không hề thích chém chém giết giết. Chu Đại Lôi huyết huyết Tà Du, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Á đù, đẹp trai ghê ha. Tà Du nói, Chu Đại Lôi, mày thấy ngồi sớm trong ngục cảnh sát có thích hợp trồng cây si với nam phạm nhân không? Hà Triều nghe thấy tâm trạng không tệ đáp, anh em, cậu cũng đẹp trai đó. Chu Đại Lôi cười he he, cảm thấy người anh em này không tồi. Ây, có phải cậu là con lai không? Nhìn vẻ ngoài hơi tay tay. Người trước mặt này